Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 459. Sức chút nữa chuyện xấu Spider-Man, không có thế giới kia pháp luật là rất hoàn thiện. Nhưng, nếu như người người đều coi đây là lấy cớ để đảm nhiệm nghĩa vụ cảnh sát lời nói, có thể khoái ý ân cừu, nhưng, lâu dài mà nói, pháp luật sẽ không còn sót lại chút gì. Đây chính là Baker không thích nghĩa vụ cảnh sát một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, này với hắn ngẫu nhiên khách mời một hồi phản phái không quá yêu thích những này siêu anh hùng là không có bất cứ quan hệ gì. Quen là chấp pháp giả con gái, tự nhiên cũng biết những này cái gọi là nghĩa vụ cảnh sát nguy hại xa so với những người này mang đến thay đổi nhiều hơn nhiều. Cái này cũng là quen vì sao chưa hề nghĩ tới đi làm nghĩa vụ cảnh sát nguyên nhân. Chính xác người làm chuyện chính xác, tỉ như lão sư dạy học sinh, cảnh sát bắt ăn cướp, luật sư lên tòa án như thế. Trước mắt, quen nhìn cái kia như một làn khói bát hoa các cảnh sát có chút không quá cao hứng. Dù sao, bây giờ những này bát hoa cảnh sát, trước đó có thể nhiều đã từng là không ngủ không ngừng nỗ lực tìm kiếm ra sát hại phụ thân hắn hung thủ. Cảnh sát một trong đây, ngươi nên đi, Harry, cái gì? Quen hướng về có chút lạnh lùng Harry như thế nói, đem túi của mình bao đưa cho Harry. Sau đó hôn môi một hồi Harry gò má nói rằng, ta đột nhiên nhớ tới đến ta còn có chuyện, ngươi cũng nên đi rồi. Harry, nói xong. Quen xuyên qua đám người, chuẩn bị tìm cái hẻm nhỏ tiến hành thay đổi quần áo hoạt động. Harry đứng tại chỗ nháy mắt một cái, có chút choáng váng, cách đó không xa Spider-Man Peter Parker nhưng là dựa vào con nhện siêu cường thính lực đem quen. Cùng S-H-I-E-L-D đối thoại nghe vào trong tai. Quen, 10 giây đồng hồ sau, nữ hoàng nhện nhện quen ra trận. Bịch một tiếng, lấy kinh điển tư thế chạm đất quen xuất hiện ở đã trở thành chiến trường Tamiflu quảng trường bên. Trong, đình chỉ nổ súng, mới vừa tiếp thu đến tổng bộ tin tức một tên cảnh sát nhìn ra trận quen nhất thời thông qua ống. Nói điện thoại hướng về hắn các đồng liêu nói rằng, nàng là chúng ta bên này. Quen quay đầu hướng về tên kia cảnh sát gật gật đầu. Sau đó đứng dậy, hướng về tên kia nói mình là người vô tội nhưng chết sống không nghe cảnh sát cảnh cáo cùng động. Tác Electro nhìn lại, Mark Dillon, mặc một bộ từ New York trạm cảnh sát nhà xác trên thân người chết rút ra quần áo. Mang theo mũ đâu, khuôn mặt lam thăm thẳm Electro Mark hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía trắng đen chiến phục. Trên bả vai nằm úp sấp một con quy manh nhện nhí quen. Đúng, ta là Mark Dillon, người biết ta. Electro có chút kích động. Dù sao hắn từ bị sinh ra được sau khi tựa hồ phải một loại nào đó chứng bệnh. Loại bệnh này gọi là bị động trong suốt. Mọi người xung quanh đều là gặp không tự cảm thấy quên đi hắn. Đương nhiên. Cái này cũng là Electro chính mình chẩn đoán bệnh chính mình mà đi ra chứng bệnh tên gọi. Electro mơ ước lớn nhất chính là trở thành người khác, ánh mắt cũng lại rời đi không được người. Hắn yêu thích hắn chính mình có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của người khác. Quen nói rằng, đương nhiên, ta biết ngươi, Electro tựa hồ có hơi kích động. Có đúng không, ngươi thật sự nhận thức ta? Quen gật đầu, đúng. Ta biết ngươi, nhưng hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Mark, ngươi hiện tại nên nghe theo những này cảnh sát chỉ thị. Ngươi đã tạo thành khủng hoảng. Nói, quen mở ra tay phải, nhìn chung quanh sau khi cái kia các loại tư thế bát hoa xe cảnh sát. Sau đó hướng về Electro nhìn lại. Tựa hồ muốn nói, chính ngươi xem, ngươi có phải là đã tạo thành khủng hoảng. Electro theo gọi ra tên hắn đồng thời biết hắn là ai quen thủ thế nhìn lại. Vào mắt, khắp nơi tàn tạ, ta, Electro có chút hoảng hốt. Lắc đầu, ta không phải cố ý. ta không phải cố ý, ta phát sinh ra biến hóa, ta rất khó chịu, ta không phải cố ý, phí lời, ngươi đều chết rồi sống lại. Hơn nữa biến thành một tòa mô hình nhỏ phát điện chạm. Này cũng không hề biến hóa đó mới gọi có quỷ đây. Quen nghĩ như vậy, một bên mệnh lệnh dưới mặt đất đàn nhện nhỏ chuẩn bị đợi mệnh. Một bên chậm rãi tới gần Electro dường như chi tâm đại tỷ tỷ như thế. Đương nhiên, ta biết, có thể, ta có thể cho ngươi một cái ngươi vì sao lại biến thành như vậy đáp án. Nhưng, đầu tiên, chúng ta nên trước hết nghe từ các cảnh sát dặn dò. Nhìn chung quanh một chút, Mark, nơi này không phải là một cái nói chuyện địa phương tốt. Electro gật gật đầu, quen nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, vừa lúc đó, một đạo đỏ xanh hào quang lóe lên bầu trời. Xèo một tiếng, liên tục hai đạo tơ nhện bắn ở Electro Mark sau lưng. Quen nhất thời sửng sốt, Electro Mark cũng đồng dạng sửng sốt. Bùm một tiếng, lại một lần nữa không đúng lúc chạy đến bá tồn tại cảm Spider-Man cầm lấy hai cái tơ nhện mạnh mẽ. Lôi kéo, Electro Mark bịch một tiếng, trực tiếp bị tơ nhện cho dẹp đi. Mấy cái ở phụ cận cảnh sát thấy thế, chính là chuẩn bị xông lên, nỗ lực đối với Electro Mark tiến hành bạo lực khống chế. Nhưng, ầm một tiếng, Electro ở phục hồi tinh thần lại sau khi trực tiếp cởi chính mình mũ đâu quần áo, hai tay thả ra hai tia chớp, sau đó phẫn nộ xoay người, dường như một đầu phẫn nộ màu u lam hồng nghiêu như thế phun ra hơi thở nhìn một chiếc xe buýt trên. Ngồi xổm Spider-Man, Peter nháy mắt một cái, hô một tiếng, Aero, a, một đạo điện dũng đánh vào Peter dưới thân xe tải lớn trên. Xe tải trong nháy mắt bạo phát, cứ việc không có thương tới đến đúng lúc tách ra Peter. Nhưng, nổ tung sóng trùng kích nhưng là để cái kia vài tên ở phụ cận cảnh sát bay lên trời. Có ba tên cảnh sát trực tiếp trên không trung sắc mặt ửng hồng phun máu. Peter, quen nhìn trên không trung dường như vui đùa xiếc ảo thuật như thế Peter Parker rời khỏi phẫn nộ. Hoành. Quen trực tiếp không chút khách khí quay về chuẩn bị đung đưa bàn đu dây tới được Spider-Man 1. Đòn nữ hoàng thẩm phán đánh tới. Bát một tiếng, tơ nhện gãy vỡ, trực tiếp dẫn đến Peter tạp kỹ thất bại. Hét quái dị hạ rơi xuống đất trên. Ngươi gạt ta, không, ta không có. Electro cũng là hướng về quen phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp. Cả người liền dường như chuẩn bị bắt đầu cung cấp điện chạm như thế. Cái bọc ở lam thăm thảm điện quang bên trong, đối với quen đúng lúc giải thích càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhận định quen cùng những này cảnh sát như thế, là dự định đánh giết hắn. Này không được, ta mới vừa từ nhỏ trong suốt trạng thái bên trong rời đi. Ta rất khỏe, ta không bệnh, có bệnh chính là bọn họ. Bọn họ không muốn nhìn thấy ta từ một cái tiểu trong suốt biến thành bây giờ đến vạn người chú ý. Electro nghĩ như vậy, đợi đến ý nghĩ này, tâm lý phát sinh ra biến hóa, gào thét một tiếng, hai tay khoanh, khác nào thần sấm giáng lâm như thế. Vô số hồ quan lấp lóe ở song trong tay, quen thấy thế hô, chính là hiện tại, lời nói hạ xuống, hoành, hoành. Oanh, bốn phía mấy cái miệng giếng oanh một tiếng trực tiếp bị văng ra. Lít nhà lít nhít con nhện ùa lên. Sau đó tới tự bốn cái phương hướng con nhện trực tiếp tạo thành con nhện vách tường. Một giây sau, con nhện nhả tơ, phốp, phốp, phốp, ở nữ hoàng nhện nhện bổ trợ dưới. Vẻn vẹn là trong nháy mắt công phu. Hai tay mở ra giơ lên thật cao dường như chuẩn bị khai thiên tích địa Electro lúc này giờ khác. Này trực tiếp ở con nhện nhà tơ công kích dưới biến thành một cái to lớn hình người dũng. Mọi người đều biết, mạng nhện là không dẫn điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,